Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh tác giả, Lạc Tân văn án đầu vãn mới vừa nhìn Tằng Tôn chọn đồ vật đoán tương lai. Sinh hoạt phi thường như ý hầu phủ lão phu nhân Hạ Thanh. Một giấc ngủ dậy thương hải tang điền, đã qua ngàn năm ni Mỹ tư tư chính là, nàng biến thành cái tiểu cô nương. Khổ ha ha chính là, nhu cầu cấp bách gầy thân trị đậu cùng học tập ABCD. OPS, Hạ Thanh nhìn đến từ trước kẻ thù thi thể bị bày biện ở nhà bảo tàng. Cùng người bộ mặt, làm người nghiên cứu, mà nàng còn Mỹ tồn tại. Cảm giác thật là 23.333 đọc chỉ nam. 1. Lại nhảy hàng ngày làm ruộng phong, vô ngược, 1V12, hiện đại hư cấu. Cầu huyết 3, nữ chủ chính là cái ái lo chuyện bao đồng, yêu quốc yêu dân, thích nếm thử mới mẻ sự vật, có được cổ đại lão phụ nhân linh hồn xinh đẹp tiểu cô nương tác. Thiên chi kiêu tử xuyên qua thời không cổ xuyên kim ngọt văn vai chính. Hạ Thanh vai phụ, cái khác, chương một màn đêm buông xuống. Sao trời lộng lẫy, trung nghĩa hầu phủ lúc này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, một mảnh vui mừng hơi thở. Hôm nay là Trung Nghĩa Hầu trưởng tôn chính tròn 1 tuổi. Trung Nghĩa Hầu phủ đại bại yến hội ăn mừng. Trung Nghĩa Hầu dịch ra nhiều thế hệ trung thần. Tay cầm binh quyền, thâm chịu hoàng đế trọng dụng. Này đó vinh quang đều là dịch ra bậc cha chú dùng máu tươi đổi lấy. Nhiều ít dịch ra con cháu chết vào chiến trường. Làm cho con nối dõi điêu tàn. Khiến cho dịch ra người cực kỳ coi trọng huyết mạch. Chính nhà chính hiện tại đúng là náo nhiệt. Toàn bộ dịch ra tề tụ 1 đường, đem toàn bộ nhà ở tắc đến tràn đầy, nhà ở trung ương nằm bò một cái ăn mặc màu đỏ tinh xảo yếm. Cánh tay, chân cùng củ sen dường như một tiết rất là đáng yêu béo hoa hoa. Hắn bên người bãi đầy đủ loại kiểu dáng đồ vật, có bàn tính, đao kiếm, sách vở từ từ, rực rỡ muôn màu lệnh người không kịp nhìn, béo hoa hoa đối mặt khác cũng không hứng thú. Không chút do dự bỏ hướng một phen chế tác cực kỳ tinh xảo. Phía trên còn khảm đá quý tiểu cung tiễn, tiểu béo tay đem nó bắt lên, sau đó từ trên mặt đất bò lên, lắc lư tùy thời muốn té ngã lại quật cường đi đến một cái bị người vây quanh. Một thân đẹp đẽ quý giá giả dạng phụ nhân phương hướng đi đến. Mau đến trước mặt khi trực tiếp liền nhào tới, trong miệng hàm hàm hồ hồ kêu lên, nháo tổ tổ. Cấp, bị phát cái đầy cõi lòng Trung Nghĩa Hầu lão phu nhân. Một tay đem béo hoa hoa ôm lên, hung hăng ở kia phì đô đô gương mặt hôn 1 cái. Cười nói, không hổ là chúng ta dịch ra con cháu, liền thích vũ đao lộng kiếm. Mọi người thấy thế tất cả đều nở nụ cười, sôi nổi ăn mừng, đứa nhỏ này nhìn chính là cái anh dũng. Khỏe mạnh kháu khỉnh bộ dáng cùng hắn tằng tổ phụ giống nhau như đúc. Về sau định có thể trở thành giường cột nước nhà, bắt được thứ tốt liền nhào hướng lão phu nhân. Hiến vật quý, không uổng công lão phu nhân ngày thường như vậy đau hắn. Béo hoa hoa vui tươi hớn hở hoa ở chính mình thích nhất lão tổ tông trong lòng ngực. Ngay cả mẹ ruột lo lắng lão phu nhân mệt mỏi muốn ôm đi đều không muốn buông tay. Thẳng đến ngủ rồi. Lôi kéo một hồi lâu mới đem hắn nắm chặt Hạ Thanh xiêm y tay nhỏ cấp bẻ ra. Hầu lão phu nhân ôm Tằng Tôn lại hơi ngồi 1 hồi. Liền nói chính mình mệt mỏi, rời đi náo nhiệt sảnh ngoài, trở lại chính mình trong viện, nàng ngồi ở trong viện ghế đá thượng, nhìn bầu trời minh nguyệt, lâm vào hồi ức bên trong, 30 năm trước ngày này, nàng, Hạ Thanh, gả vào Trung Nghĩa Hầu Phủ. Thập lý hồng trang, toàn bộ kinh thành đều vì này kinh ngạc cảm thán xa hoa hôn lễ. Cũng khó có thể che giấu nàng gả vào chính là tàn bại nhà sự thật. Lúc ấy lão hầu gia huynh đệ 5 người, trừ bỏ hắn tất cả đều chết trận, lão ngũ liền thi cốt đều tìm không thấy, ngay cả lão hầu gia chính mình cũng thân bị trọng thương. Sinh mệnh đe dọa, dùng sang quý dược liệu treo mệnh, tùy thời đều khả năng rời đi. Một cái cường thịnh nhà chỉ còn lại có cô nhi quả phụ. Lớn nhất hài tử cũng bất quá mới 8 tuổi. còn khiêng không dậy nổi cửa này hộ. Tất cả mọi người nói, Trung Nghĩa Hầu dịch ra muốn bại. Tất cả mọi người nói, hộ bộ thị lang Ngũ tiểu thư Hạ Thanh choáng váng, thượng vội vàng đi làm quả phụ, cho người ta đương mẹ kế. Mặc dù những cái đó hài tử là nàng thân tỷ tỷ sở sinh, kia cũng không phải chính mình cốt nhục, khó có thể đồng tâm ân đi từ xuất giá kia một ngày khởi. Liền chú định lẻ loi hiu quạnh, một cái kiều hoa giống nhau nữ tử, chưa từng nở rộ liền khô héo. 30 năm sau hôm nay, Hạ Thanh còn có toàn bộ Trung Nghĩa Hầu phủ, dùng sự thật chứng minh bọn họ sai rồi. 10 phần sai, Trung Nghĩa Hầu phủ không có bại, so từ trước càng thêm lóa mắt, càng thêm cường thịnh, mà nàng Hạ Thanh, cũng thành mọi người trong miệng khen ngợi đối tượng, nói nàng hiền lương thục đức, nói nàng là nữ tử ánh sáng, trở thành người khác giáo dục trong nhà nữ nhi điển phạm mân y đi theo Hạ Thanh bên người thời. Gian dài nhất Quế ma ma vì nàng phủ thêm chồn tì áo choàng. Nhẹ giọng nói, lão phu nhân, ban đêm sương mù trọng, đối thân thể không tốt, ngài vẫn là về phòng nghỉ tạm đi Quế hương. Tỷ tỷ, tỷ phu bọn họ nếu là ở trên trời có thể nhìn thấy hôm nay quang cảnh, tất là có thể nhắm mắt đi. Trầm thấp thanh âm ở bóng cây loang lổ trong viện vang lên. Rõ ràng mang theo vui mừng chi ý. Lại làm người cảm thấy kia cổ họng lên men, Quế ma ma trộm dùng góc áo lau nước mắt, nức nở nói, lão phu nhân, bọn họ sớm có thể yên giấc nàng Ngũ tiểu thư tuy chưa từng kêu lên một tiếng khổ, hô qua một tiếng ủy khuất, nhưng bọn họ cũng đều biết nàng mấy năm nay có bao nhiêu không dễ dàng. Cân nhắc luôn mãi, nàng mở miệng nói, lão phu nhân, hiện giờ con cháu nhóm đều thành gia. Ngài cũng có thể vì chính mình suy xét, hầu ra bọn họ một lòng cũng hy vọng ngài có thể qua đến càng tốt. Năm thái lão gia hắn đến nay chưa lập gia đình, mới vừa rồi uống lên chút rượu, hiện tại có chút choáng váng. Người đỡ ta đi vào nằm xuống nghỉ tạm đi, Hạ Thanh từ ghế đá thượng đứng lên. Quế ma ma vội vàng tiến lên xăm nàng vào nhà, lời nói bị đánh gãy, rốt cuộc khó có thể tiếp đi lên. Giống như từ trước mấy lần, cửa phòng bị đóng lại, Quế ma ma nhìn trong phòng, thật sâu thở dài một hơi, Hạ Thanh nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, phảng phất nhìn đến người nọ đôi mắt, nàng nhắm mắt lại ngăn cách hết thảy, đời này chú định vô duyên, không tư, không niệm, không nghĩ, nếu có kiếp sau, Hạ Thanh không có đi xuống tưởng, nàng trước nay chỉ bắt lấy có thể bắt lấy. Sẽ không đem hy vọng gửi với hư vô mờ mịt khả năng. Nếu là bắt không được, liền sẽ không đi tưởng. Thế gian như vậy thật tốt đẹp đồ vật đáng giá đuổi theo đi cầu. Hà tất chấp niệm mân ni mặc kệ người khác thấy thế nào nàng. Hạ Thanh cảm thấy chính mình đời này sống được tiêu dao tự tại. Rất là sung sướng, gặp nạn thời điểm, lại xa không đủ để đánh sập nàng. Khắc phục lúc sau. Còn lần có thành tựu cả mân y có tiếc nuối, lại sẽ không oán niệm, ngược lại hóa thành một loại mông lung mỹ. Tuổi ra thời điểm còn có thể dư vị, chẳng qua đại gia tổng cảm thấy nàng có thể có được càng nhiều. Tổng cảm thấy nàng tươi cười mang theo yêu thương, lén một mình buồn bã thương tâm mân y kỳ thật cũng không nhiên. Nàng chưa bao giờ là sẽ ủy khuất chính mình người, người như thế nào có thể như vậy lòng tham. Cái gì đều muốn, cái gì đều không bỏ xuống được, hiện giờ hết thảy đủ rồi. Không cầu nhiều đến, Hạ Thanh giống vô số buổi sáng giống nhau mở mắt ra. Còn chưa tới kịp phản ứng vì sao quen thuộc nóc giường biến thành xa lạ một mảnh trắng bệch. Đã bị một cái phụ nhân đột nhiên ôm lấy gào gào khóc lớn. Nữ nữ a, người không thể như vậy hù dọa mụ mụ a, người liền tính là bị thiên đại ủy khuất. Cũng không thể ném xuống mụ mụ một người đi rồi a. Người nếu là đi rồi, ta cũng không sống, kia nữ nhân gắt gao ôm nàng, sợ nàng sẽ biến mất giống nhau, thanh âm mang theo run rẩy, không cần xem nàng biểu tình, liền biết lúc này tâm tình của nàng là có bao nhiêu sợ hãi cùng khổ sở. Tuy là trải qua thiên phàm Hạ Thanh, cũng bị một màn này cũng cấp ngây dại. Nháo không rõ ràng lắm hiện tại là cái gì trạng huống. Đây là nơi nào, nữ nhân này là ai? Nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi, như thế nào còn gọi chính mình nữ nhi? Nàng tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, quan sát bốn phía hoàn cảnh, phát hiện nơi này phi thường xa lạ, có rất nhiều cũng không từng gặp qua bài trí, lộ ra hiếm lạ cổ quái. Bên người tùy thời hầu hạ nha hoàn ma ma cũng đều không thấy. Cổ tay trái đau đớn cảm sử dụng nàng đi nhìn liếc mắt một cái. Nàng càng là trừng lớn mắt, sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn ly kỳ. Này không phải tay nàng, nàng tuy rằng bảo dưỡng thích đáng, tất cả mọi người nói nàng nhìn so thực tế tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Nhưng năm tháng không buông tha người, bảo dưỡng đến lại hảo cũng sẽ không giống tiểu cô nương như vậy non mịn. Mà này đôi tay là hơn 10 tuổi tiểu nữ hài mới có thể có được tay. Thủ đoạn chỗ bị vải bố trắng băng bó, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong thấm nhàn nhạt vết máu. Đầu óc đột nhiên đau đớn, trước mắt xuất hiện từng màn cảnh tượng, cũng mặc kệ nàng hay không có thể thừa nhận tất cả đều tác lại đây. Nàng hiện tại không phải Hạ Thanh, mà là ngàn năm lúc sau Hạ Thanh Thanh. Hạ Thanh Thanh, buông xuống hoa quý tuổi tác, đang ở học đường liền đọc, ở học đường đã chịu ủy khuất, cảm tình thượng bị nhục, lại có áp chế cha mẹ chi ý, nhất thời luẩn quẩn trong lòng cắt cổ tay tự sát, mà Hạ Thanh chính mình không biết vì sao, mượn xác hoàn hồn, nàng thời đại đã trôi đi ở lịch sử sông dài bên trong. Chỉ ở Hạ Thanh Thanh trong đầu có cực nhỏ ký ức chứng minh đã từng tồn tại. Chẳng qua như thường lui tới giống nhau ngủ một giấc, tỉnh lại đã là Thương Hải tang điền. Cái này làm cho Hạ Thanh cảm thấy hoang đường vô cùng. Lại không thể không tiếp thu sự thật này. Nàng không biết chính mình vì sao mà đến, cũng không biết như thế nào trở về. Chỉ có thể trước tiếp tục làm Hạ Thanh Thanh sống sót. Cũng may trong nhà đã mất sở khiên quài. Con cháu đều đã thành tài, không cần nàng giống như từ trước giống nhau trưởng ra, nàng nếu không ở Trung Nghĩa Hầu Phủ vẫn như cũ có thể bình thường vận chuyển. Đảo cũng là trong bất hạnh vạn hạnh, nhìn nhào vào chính mình trên người khóc đến thương tâm phụ nhân. Hạ Thanh thật sâu thở dài một hơi, bọn họ là không sai biệt lắm tuổi tác, nàng còn có đời cháu, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cảm giác. Nàng lại rõ ràng bất quá, lúc trước nàng một tay mang đại cháu ngoại gái khó sinh chết đi. Cái loại này thống khổ khó có thể miêu tả, phảng phất toàn bộ thế giới đều u ám giống nhau. Rất dài một đoạn thời gian, nàng cũng vô pháp hoãn quá mức tới. Hàng đêm đều đang nằm mơ, mơ thấy nàng đã trở lại, vẫn là khi còn nhỏ bộ dáng, nghịch ngợm nhảy tới nhảy đi. Một hồi kêu chính mình tiểu gì một hồi kêu chính mình mẫu thân. Chẳng sợ còn có mặt khác hài tử tại bên người an ủi. Cũng vô pháp thay thế cái kia mất đi tiểu nhân. Thẳng đến nhiều năm như vậy qua đi, cũng khó có thể tiêu tan. Nếu là trước mắt người biết được chính mình nữ nhi hồn phách đã là không hề. Không biết nên có bao nhiêu khổ sở, mà kia mất đi người, vĩnh viễn không biết chính mình tùy hứng. Đối sinh mệnh khinh suất với yêu thương chính mình người mà nói là bao lớn thương tổn. Đừng khóc, ta còn ở, hồn phách đã rời đi, thân hình như cũ còn ở, không thể mạt bình khổ sở, chỉ mong có chút ít còn hơn không. Nữ nữ, không, Thanh Thanh, nhìn mẹ một cao hứng liền, Ngô Đại Mai vội vàng dùng tay áo lau nước mắt, xả ra một mặt cười, tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo. Về sau không dám chịu cái gì ủy khuất, đều đừng cùng chính mình thân mình không qua được, ngươi chỉ cần hảo hảo, mẹ cái gì đều đáp ứng ngươi, ngươi sau này nhưng đừng lại hù dọa mụ mụ, nói nước mắt lại muốn rơi xuống. Lại ngạnh chịu đựng không rơi xuống, Thanh Thanh không thích nàng cảm xúc kích động thất thố bộ dáng. Cảm thấy cùng không kiến thức nông thôn phụ nữ dường như. Tuy rằng, nàng xác thật chính là người như vậy. Nhưng nữ nhi không thích, nàng liền không thể như vậy biểu hiện, tưởng tượng đến ngày hôm qua nhìn đến WeChat thượng ảnh chụp. Cả người liền ở phát lạnh, vô pháp tưởng tượng nếu là chính mình khuê nữ nếu là không còn nữa. Nàng sẽ biến thành bộ dáng gì? Nàng hối hận, lúc trước còn không bằng lưu tại bọn họ kia xó xỉnh. mặc dù cùng người học cái xấu, tốt xấu người vẫn là hảo hảo. Hạ Thanh vươn tay vuốt nàng đầu. Sẽ không, Ngô Đại Mai có chút kinh ngạc. Như thế nào cảm giác chính mình khuê nữ quái quái. Giống như tự mình là vãn bối dường như. Bất quá nàng đã không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Đôi mắt lại đỏ lên. Đã bao lâu, từ nàng tái hôn, đặc biệt là có tiểu nhân lúc sau. Nàng khuê nữ liền không còn có cùng chính mình như vậy thân cận qua. Hết chương.